Chương 177, bị cầm tù thiếu nữ vẹn đỏ ra. Nạ dù tổ rất không có cách nào hiểu thành cái gì từ giò nọ trong thi thể, sẽ xuất hiện một cái màu vàng chiếc lồng, bất quá hắn cùng ạ hệ mì thương thế đều đã khôi phục, mặc dù lực lượng còn tổn hại đến kịch liệt, nhưng là chạy trốn cũng không thành vấn đề. Dù sao tạt tạ rụt phong ấn đã mở ra, nếu là có cái gì không đúng tình huống, lập tức quay người, lòng bàn chân bôi dầu, điểm này nạ dù tổ cùng ạ hệ mì cũng hết sức quen thuộc. Hai người liếc nhau, ý nghĩ nhanh chóng trao đổi một cái, sau đó tay nắm tay nhanh chóng hướng về kia cái màu vàng chiếc lồng đi đến. Mặc dù bây giờ minh giới chiến đấu 10 phần khẩn trương, cờ ơn ở hai người bọn họ lực lượng, nhưng là từ giỏ nọ thi thể ở trong không hiểu xuất hiện một cái màu vàng chiếc lồng, này làm sao nhìn cũng không phải một kiện dâu ria việc nhỏ a. Cái kia màu vàng chiếc lồng, bề ngoài xem ra 10 phần mỹ lệ, cái này mỹ lệ là tại hình học bên trên. Cái này màu vàng chiếc lồng, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều hoàn toàn phù hợp hình học bên trên mỹ cảm, mà mới vừa rồi còn không có chú ý. Nếu là nhìn kỹ một chút, cái này chiếc lồng, rất như là cái hỏa diễm tạo hình. Cái này chiếc lồng khẳng định là hệ vẹt tủ chế tạo. À hệ mì ngữ khí 10 phần khẳng định. Ừm. Nạ dù tổ cu nở dê gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù hắn đối với vị kia đeo không ít nón xanh thần rèn đúc không có gì am hiểu, nhưng là cũng biết hệ vẹt tủ là ổ lìm tủ lợi hại nhất công tượng. Bộ dạng này hoàn mỹ chiếc lồng, khẳng định là hệ vẹt tủ tác phẩm, dù sao hỏa thần xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, chỉ là vì cái gì tại giò nọ thể nội sẽ có hệ phẹt tủ chế tạo chiếc lồng, cái này không ai biết. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mỉ đến gần một điểm, ánh mắt xuyên qua kim quang cùng lồng giam cột ở giữa khe hở, nhìn thấy trong lồng bộ, ngồi một thiếu nữ. Toàn thân áo đen, tóc dài màu tím, biểu lộ hơi tối, có vẻ hơi âm trầm bộ dáng. Nhìn thấy thiếu nữ này dáng vẻ, nạ dù tổ đột nhiên phúc trí tâm linh. Cùng ạ hệ mỉ cùng một chỗ hô lên tên của người thiếu nữ này. Vẹn đỏ dạ thiếu nữ này chính là Hy Lạp thần thoại ở trong nổi danh nhất không phải thần, vẹn đỏ dạ. Cái này vẹn đỏ dạ dáng vẻ, cùng nạ rủ tổ trước kia tại Minh Vương Thiên bên trong nhìn qua ngược lại là không có gì khác biệt. Toàn thân áo đen, mái tóc màu tím đen con mắt, thiếu nữ này hết thể phảng phất đều lộ ra hắc ám vô cùng. Nạ rủ tổ đem mình có thế một chút nhận ra vẹn đỏ dạ lý do. Đổ cho trước kia nhìn qua thánh đấu sĩ an nhỉm, nhưng lại không phát sinh giải thích một chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá vẹn đỏ dạ bây giờ tại nơi này, bị giam tại hệ vẹt tủ chế tạo màu vàng trong lồng giam, phong ấn tại giò nọ thể nội. Cái này hiển nhiên cùng thánh đấu sĩ nguyên bản nội dung cốt truyện không giống, bởi vì đã phát sinh quá nhiều vấn đề, cho nên nạ dụ tổ cũng quá xâm nhập cân nhờ ở cờ vấn đề này. Ngồi tại màu vàng trong lồng bộ, giống như là một cái lung trung điệu đồng dạng vẹn đỏ dạ, nghe được thanh âm đằng sau ngẩng đầu, nhìn thấy nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì, nàng cũng không có quá nhiều chú ý vị kia nguyệt lượng nữ thần, ngược lại là hướng về phía nạ rủ tổ, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi tốt, Uzumaki nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó nạ rủ tổ ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ở cờ mà nhìn xem trong lồng vẹn đỏ dạ. Ngươi biết ta sao? Ừm, ta biết rẻ ở rất sợ hãi ngươi, sợ ngươi sẽ lật đổ sự thống trị của hắn. Nếu như nói cái này vẹn đỏ giả cùng nguyên bản thánh đấu sĩ xảy ra ở trong vẹn đỏ giả khác nhau ở chỗ nào, chính là cái này nhìn hơi non nớt một điểm, tựa như là bình thường 1314 tuổi, còn chưa nảy nở tiểu nữ hài đồng dạng, cũng không phải là nguyên tắc loại kia vượt qua mặt ngoài tuổi tác lạnh nhạt, mà vẹn đỏ giả câu nói này, biểu lộ nàng không hề giống là nàng mặt ngoài như vậy ngây thơ. Xem ra ngươi biết rất nhiều thứ. Khả năng đi vẹn đỏ dạ hướng về phía nạ rủ tổ trừng mắt nhìn, biểu lộ lộ ra hoạt bát, sau đó lại có chút thấp xuống. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, chí ít ta không biết hiện tại nhân gian là như thế nào, là mỹ lệ hòa bình, hay là hắc ám kinh khủng. Chỉ là, ta biết một chút rẻ ở không muốn để cho người khác biết sự tình mà thôi. Cho nên ngươi biết cảm thấy ta biết rất nhiều ngươi biết rẻ ở bí mật, vì cái gì hắn không giết ngươi bởi vì hắn làm không được, hắn không giết chết được ta, trên thực. Thế, không có người có thể giết chết ta. Vẹn đỏ dạ ngẩng đầu, cách cái kia màu vàng chiếc lồng nhìn xem nạ dù tổ, đối với tử vong chuyện này, vẹn đỏ dạ có hoàn toàn không thể dùng bình thường để hình dung đạm mạc. Sinh mạng còn sống sẽ đối với tử vong cảm thấy sợ hãi đó là chuyện đương nhiên, người không sợ chết. Hơn phân nửa đều là không có đường sống, hoặc là có lớn lao dũng khí, liền ngay cả chư thần, cũng chạy không thoát một cái sợ chết. Họ xây đồn cùng giò nọ tại cảm thấy mình sinh mệnh chân chính chết đi thời điểm, đều toát ra qua sợ hãi tình cảm, nhưng là vẹn đỏ dạ lại hoàn toàn không giống. Nàng mặc dù xác thực tồn tại ở chỗ này, nhưng là giống như đối với sinh mệnh không có bất kỳ cái gì khái niệm. Sinh cùng tử đối với nàng mà nói D.U.N.G. như là thêm lời thừa thãi đồng dạng. Vẹn đỏ dạ giống như xem thấu ý nghĩ của hắn, cặp kia màu tím sẫm trong mắt giống như lóe ra một loại nào đó không hiểu hào quang. Ngươi nên biết đi, ta là từ thánh hỏa chi tâm ở trong đản sinh ra, chỉ bất quá, ta mặc dù có đây quả thật là thân thể, nhưng là ta cũng không tính sinh, cũng không biết chết, ta không phải người sống, cũng không phải vong hồn, ô liềm tụ thánh hỏa không diệt, ta liền sẽ không biến mất, cho nên liền ngay cả lôi đỉnh trượng cũng vô pháp đem ta cái này căn bản không sinh tồn tại đưa vào chỗ chết. Ý tứ này chính là Rẻ Ở đã dùng lôi đỉnh trượng công kích qua ngươi đi nạ rủ tổ dơ lên lông mày, có chu tờ giận tái đi. Không sai, hắn giết không được ta, cho nên tức hồn hện. Vẹn đỏ dạ nhún vai, giống như thời điểm đó sự tình hoàn toàn không phải phát sinh trên người mình. Sau đó hắn liền để hỏa thần chế tạo cái này kiên cố lồng giam, muốn đem ta vĩnh viễn phong ấn tại giò nọ thể nội. Dù sao hắn thấy, trừ hắn ra, ai còn có thể đánh bại giò nọ đâu. Vẹn đỏ dạ ngự khí ở trong đối với Rẻ Ở có không che giấu một điểm trào phúng, hoàn toàn sẽ không cho vị kia chúng thần chi vương nửa điểm mặt mũi. Dù sao vẹn đỏ dạ là một cái đặc thù nhất thiếu nữ, nàng không sống không chết, thánh hỏa không tắt liền vĩnh hằng bất diệt, liền ngay cả thí thần chi khí cũng vô pháp đem hủy diệt đặc thù tồn tại. Dù sao Rẻ Ở thế nào QNZ không có khả năng giết chết vẹn đỏ dạ, trừ phi hắn muốn mình mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp phong ấn, bởi vì bất tử, cho nên không sợ hãi. Đối với vẹn đỏ dạ tới nói không có bất kỳ cái gì đáng giá sợ hai đồ vật, QNZ bao quát vị kia cường đại thần vương. A hệ Mỹ đưa thay sờ sờ giam giữ vẹn đỏ dạ màu vàng lồng giam, cái này chiếc lồng phải đánh thế nào mở đâu. A hệ Mỹ ý nghĩ vẫn là tìm được vẹn đỏ dạ, sau đó dùng nàng đi dập tắt ổ liềm tụ thánh hỏa, đồng thời mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp, cờ ơ mở tới trong đó sơ sinh chi quang, dùng cái này đến đánh bại Rẻ Ở. Nhưng là cái này chiếc lồng tựa hồ không tốt lắm di động. A vẹn đỏ dạ lắc đầu, nói, chỉ có thần rèn đúc hệ phẹt tủ có thể mở ra, căn cứ hắn cùng Rẻ Ở thuyết pháp, cái này lồng giam tựa hồ là hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm, nếu không cái này lồng giam cũng không biết vây khốn ta vô số thời đại, tại giò nọ thể nội cũng không có bị giò nọ tiểu vũ trụ hủy tiêu diệt. Chỉ có hệ phẹt tủ có thể chứ, vậy ta còn thật muốn thử nhìn một chút. Dạ hệ Mỹ bị vẹn đỏ dạ lời nói cho khơi dậy lòng háo thăng đến, xuất ra mình huy nguyệt kiếm tới. Thanh kiếm này cũng giống vậy là hệ phẹt tủ tạo ra đồ vật, là ạ hệ Mỹ trong tay mạnh thứ hai vũ khí, mặc dù uy lực hơi thấp tại nguyệt lượng nữ thần thần cung, nhưng là bản thân cũng là cực kỳ bất phàm thần kiếm, thậm chí có thể chém bị thương thần thân thể, uy lực cực kỳ bất phàm. Nạ dù tổ thối lui đến một bên, miễn cho mình bị vị này thương thế khôi phục đằng sau, rõ ràng có chu tờ hưng phấn quá mức nguyệt lượng nữ thần cho quét sạch đi vào. Vẹn đỏ dạ ngồi trong lồng, nhìn xem ả hệ mì trên thân kiếm càng ngày càng mạnh lực lượng, chẳng những không có nửa điểm mình có thể sẽ bị liên lụy lo lắng, ngược lại là bưng lấy mình gương mặt, một mặt tò mò nhìn ả hệ mì, bởi vì nàng là bất tử bất diệt, cho nên ả hệ mì công kích tuyệt đối không có khả năng đưa nàng giết chết. Vẹn đỏ dạ trong lúc vô ý toát ra tới loại này thần sắc càng làm cho ả hệ mì cảm thấy khó chịu, trong tay huy nguyệt kiếm tách ra cực kỳ chói mắt màu xanh nhạt ánh sáng mang. Một kiếm chém xuống oanh bạo tạc khổng lồ quét sạch tứ phương, nạ dù tô mặc dù đã thối lui đến mấy cây số bên ngoài cũng giống vậy cảm thấy cái kia cố lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt, bởi vậy đó có thể thấy được ả hệ mì một kích này lực lượng to lớn, nhưng là hệ phệt tủ hoàn mỹ nhất tác phẩm tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cái kia giam giữ vẹn đỏ dạ màu vàng chiếc lồng, tiếp nhận có thể nói là ả hệ mì bảy thành lực lượng sau một kích, thế mà ngay cả một vết nứt đều không có, vẫn như cũ kim quang long lánh. Nguyên bản bị huy nguyệt kiếm bên trên quang mang áp chế xuống kim sắc quang mang lại lần nữa khôi phục, kim quang bắn ra bốn phía, ả hệ mỉ trong tay huy nguyệt kiếm quang mang ngược lại là lộ ra mở đi. Nạ dù tổ đằng sau sử dụng ạt đệ nạ cho ô liềm phủ thần kiếm, nhưng là cũng giống như nhau kết quả, liền ngay cả nạ dù tổ liên thủ với ả hệ mỉ hoành kích cái này màu vàng lồng giam, nhưng là cũng vô pháp đem phá hủy. Vẹn đỏ dạ nháy mắt nhìn xem bởi vì lực lượng còn không có khôi phục liền sử dụng tuyệt chiêu mà dẫn đến thở hổn hển nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì hai người, nói, các ngươi không cần thử, dẹ ở trước kia liền thử qua cái này chiếc lồng độ cứng, nếu không cũng sẽ không dùng đến quan ta, mở ra cái này chiếc lồng biện pháp cũng chỉ có hỏa thần hệ phẹt tù mới biết được, mà lại cái này chiếc lồng bên trên bị dẹ ở thực hiện kết giới, khi rời đi giỏ nỏ thân thể đằng sau, liền không có biện pháp di động, các ngươi. Chỉ có đi tìm tơ ý hệ phệ tù, đạt được mở ra cái này chiếc lồng biện pháp, sau đó lại tới tìm ta, đi mở ra vẹn đỏ giả ma hạp phong ấn. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng là nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ cũng không thể không thừa nhận trước mắt bọn hắn chỉ có thể dựa theo vẹn đỏ giả thuyết pháp đi làm. Tại vẹn đỏ giả nguyên khí 10 phần vẫy tay từ biệt phía dưới, nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ mang cực độ tâm tình buồn bực, rời đi cái này đáng chết địa ngục thâm nguyên tạt tạ ruột.